Sự trả thù của băng Version Sussex Cree. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nó và hắn tay trong tay tình từ trở về trại, ai nấy đều ngạc nhiên. Cun và Kai thì vừa mừng cho thằng bạn vừa lo cho bệnh của nó. Hắn vẫn chưa biết. Win thì siết chặt tay nhìn nó với ánh mắt của người thua cuộc. Anh thua rồi. Người nó chọn cuối cùng vẫn là Jun. Không phải anh. Mưa rồi. Rain la lên khi thấy trời bắt đầu mưa lâm râm. Dọn dẹp đồ về thôi. Đường này nếu mưa to sẽ rất khó đi. Nguy hiểm. Cun nhắc cả đám. Thế là cuộc picnic đành kết thúc vì thời tiết không được như ý. Vừa về tới nhà, Win đã phóng xe tới ba lao đầu điên cuồng vào rượu để cố quên đi nó. Tại sao không phải là anh? Tại sao chứ? Tại sao? Win hét lên hất tung những chai rượu trên bàn xuống đất như kẻ điên, làm mọi người hoảng sợ không dám tới gần. Jess sau khi được Win đưa về nhà đã đón taxi đi theo Win vì biết chắc anh sẽ như thế nào. Nhìn anh đau khổ cô cũng đâu vui được gì. Trái tim cô dường như muốn vỡ tan khi anh chỉ biết có nó chứ không chịu ngó ngàng tới cô. Anh, về thôi. Jess phải nhờ tới bảo vệ đưa anh về khi thấy anh đã gục trên bàn rượu. Cô không biết nhà anh nên đành đưa về nhà mình tạm. Trên đường anh cứ luôn miệng kêu tên nó làm tim cô quặn thắt lại. Phụ tôi đưa anh ấy lên lầu. May là cô đã chuyển ra ở riêng nên không phiền phức mấy trong việc đưa anh vào nhà. Sau khi lau người cho anh, cô nhẹ nhàng ngồi bên mép giường đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. Xuống đôi môi, cô cúi xuống đặt lên đó nụ hôn tình yêu cô dành cho anh rồi đứng dậy định đi ra ngoài thì bị anh nắm tay lại. Đột nhiên anh ngồi dậy kéo cô ngã xuống giường. Đôi mắt mơ màng miêng mấp máy. Ai? Anh yêu em. Em là của anh. Làm tim cô chính thức tan vỡ. Win, là em, là Jess, không phải ai đâu. Cô nói mà nước mắt đã tuôn như mưa trên gương mặt xinh xắn của mình. Nhưng tất cả dường như vô ích khi Win đã bị ma men nhấn chìm. Anh cúi xuống hôn lên người cô. Môi, cổ rồi xuống dưới. Chỉ trong chốc lát người Jess đã không còn mảnh vải. Win đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một người con gái. Vì ở một mình nên không ai có thể giúp cô lúc này. Nước mắt cứ đua nhau trào ra hai bên mắt thay cho nỗi đau cô đang phải chịu lúc này. Win vẫn chìm trong cơn say. Du xê vỏ y gờ trong anh giờ đã chiếm ngự anh hoàn toàn. A hát, Jess khẽ rên lên khi Win chạm vào ngực cô. Hai tay cô hoàn toàn bị anh khống chế, không thể nhúc nhích kháng cự. Toàn bộ cơ thể cô dán chặt vào người Win. Nhiệt độ hai người tăng lên theo từng hơi thở của nhau. Ai, em đẹp lắm biết không? Miệng Win cứ mở ra là ai mà không biết người con gái đang nằm dưới mình là ai. Không thể kìm chế được nữa, Win tiến vào trong Jess mặc cho cô đang dê y gì đau đớn bên dưới anh. Tối hôm đó cả thể xác lẫn trái tim Jess đã chết đi theo từng giây từng phút. Tấm da giường nhuộm đỏ máu của người con gái trong trắng. Tê, giả, run run, mô Phật, mí cái này mình lấy bên mí chuyện ngôn tình. Đen tối quá hu hu. Sáng hôm sau khi Win tỉnh dậy đã thấy bữa sáng được chuẩn bị sẵn sàng đặt ở bàn. Win bật dậy mặc lại bộ đồ đã được giặt sạch đặt ở cuối giường vào rồi cầm tờ giấy được đặt cạnh bữa sáng. Dậy thì ăn sáng đi. Tôi tới chỗ ai? Mọi chuyện tối hôm qua ùa về một cách chậm rãi làm Win như không còn đứng vững nổi nữa. Không thể nào. Win thều thào nói trong hối hận. Đau thương lại một lần nữa đến với anh. Đến với người con gái vô tội. Người vô tình yêu anh một cách ngu ngốc. Sau khi về nhà, nó lại lập tức lao vào chuẩn bị cho kế hoạch tối nay. Rất may là hắn và mọi người trừ Jess phải tới trường. Jess xem ra cũng khá rành về điện tử khi rất thạo việc đột nhập hệ thống camera ở nơi Lý Mậu Hùng tổ chức tiệc. Nó nhìn Jess, nét mặt đã không còn tươi tắn như thường ngày. Nó chăm chú quan sát cô và phát hiện trên cổ cô vài đấu đỏ như bị cắn. Nó choáng. Không phải chứ. Chị và Win, hai người. Nó ấp úng nói. Cô dừng tay một lát rồi lại lia lai gõ máy. Không có gì cả. Em biết không? Quay sang nhìn nó. Chị nghĩ em nói đúng. Là chị cố níu dư anh ấy bên mình. Có lẽ chị sẽ ra nước ngoài một thời gian. Sang chỗ ba chị. Lâu rồi không gặp ông. Quay lại với màn hình laptop. Nó điếng người. Vậy là rõ tối qua đã có chuyện gì. Em sẽ gửi yêu tà ết anh ta. Chấm. Nó tức giận toan đứng dậy thì bị lời nói của Jess giữ lại. Đừng làm gì cả. Xin em. Tối hôm đó nó một mình lái xe tới khu huấn luyện để cùng xuất phát. Win và Jess được nó cử ở lại giữ chân mọi người và quan sát mọi biến động qua camera dù rất muốn đi cùng nó. Định giữ chân tôi sao? Đột nhiên Kun lên tiếng khi thấy Win và Jess đi vào. Hai người khựng người. Jess ném cho Kun một cái laptop nhỏ cỡ chiếc iPad. Kun tò mò mở ra thì thấy bên trong là quang cảnh nơi bữa tiệc diễn ra. Nó đang mặc một chiếc đầm xẻ ngực lấp lánh kim sa khoác tay kin đi vào đại sảnh khách sạn. Đúng lúc này hắn và những người còn lại cũng hấp tấp chạy vào. Ken là người đầu tiên lên tiếng. Cũng may là kin đã nhanh trí nhắn tin cho Ken báo cáo mọi việc, nếu không chắc nó chết cũng chỉ mình kin biết. Không, không xong rồi. Chị ai đã hành động rồi. Một mình, Kun lập tức hướng ánh mắt gửi yêu tà ết người về phía Win và Jess làm hai người khiếp sợ. Ai mà có mệnh hệ gì? Tôi bắt hai người nằm chung mồ với nó. Đi, Kai nhanh chóng gọi cho đàn em chuẩn bị sẵn vũ khí chờ sẵn ở ba của bang. Kun biết mức độ quan trọng của việc này như thế nào nên cần có kế hoạch cẩn thận nhưng nhanh chóng nhất lúc này. Đây là lối sau của khách sạn. Ken, dẫn người mai phục ở lối đó. Chắc chắn lão ta sẽ cho người canh gác chỗ đó. Kun bắt đầu phân công. Đây là phòng của lão ta sẽ ở tối nay. Khoan đã, Kin đã báo với em là tiệc ăn mùng chỉ là cái cớ. Mục đích thật sự là kết thân với những người ở tổng giám đốc. Còn có chuyến giao hàng cấm nữa. Ken chen ngang lời Kun. Khốn kiếp, hắn nôn nóng khi thấy nó đi với người khác vào nơi nguy hiểm. Mới chỉ yêu nhau được vài tiếng đồng hồ hắn lại phải đối mặt với nguy cơ mất nó. Hắn sẽ phát điên lên mất. Được rồi, Kai và Jun cho người mai phục xung quanh khách sạn. Win và tao sẽ lẻn vào khách khứa để tìm nó. Rain và En ở đây phụ Jess quan sát mọi việc rồi dùng tai nghe mini này báo cho bọn anh. Rõ chưa? Tất cả đồng thanh rồi, ai vào việc nấy. Kun và Win mặc com lê thản nhiên bước vào vì đã in sẵn giấy mời y hệt thật. Khi đã vào được bên trong, hai người nhanh chóng tản ra tìm nó. Cuối cùng Kun là người tìm ra nó trước chứ không phải Win. Ha ha, cậu Trịnh có bạn gái quả thật rất xinh đẹp. Ánh mắt háo sắc của Lý Mậu Hùng dán chặt vào khe hở trước ngực nó một cách thèm thuồng. Nó miệng tuy vẫn tươi cười đáp lễ nhưng trong lòng lại đang tràn ngập ngọn lửa hận thù. Hai tay nó đã siết tay vào tay Kin. Anh cảm nhận được điều đó. Ha ha, sao có thể sánh với thiên kim tiểu thư của ngài Lý đây chứ? Rèn đứng cạnh ngước nhìn nó với ánh mắt sợ sệt nhưng vẫn đôi phần kiêu ngạo hống hách. Vậy cho hỏi, bạn gái cậu là tiểu thư nhà nào? Kin định mở miệng thì nó chặn lại. Cách chương.